Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại với chuyên mục audio Chuyện Dài Kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong chương trình phát sóng kỳ này, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập cuối cùng của bộ truyện Nút Thắt Hôn Nhân, được viết bởi tác giả Băng Nhi. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện cuối cùng ngày hôm nay. Và quý vị cũng đừng quên để lại những cảm xúc của mình ở phần bình luận để chia sẻ với Tú Quỳnh nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Thục Anh ở trong phòng chờ của Quang Hải đã thiếp đi lúc nào không hay. Khi cô tỉnh lại đã là hơn 2 giờ sau. Bước ra khỏi phòng, liền thấy Minh Trí ở bên ngoài trò chuyện cùng với Quang Hải. Vừa hay đúng lúc Quang Hải có việc phải rời đi, anh nhìn cô cười nhẹ. Chúc mừng em nhé, thai đã hơn 6 tuần tuổi, nhớ 2 tuần nữa tái khám là được. Thục Anh gật đầu. Cảm ơn anh, Quang Hải. Đừng khách sáo, cố gắng nghỉ ngơi cho tốt. Trở về Dạ Vũ, Minh Trí vui mừng gọi điện khắp nơi thông báo, rồi ngay buổi tối hôm đó mở bữa tiệc nhỏ tại Tư gia. Ông Hiếu, ông Quân nghe tin liền vô cùng vui vẻ. Đặng Minh Luân đã rời thành phố lên Hà Giang cho nên không kịp tham gia bữa tiệc này. Sau khi Thục Anh mang thai, mọi công việc tại công ty đều giao cho Hoàng. Những công việc quan trọng khác anh đều mang về nhà xử lý để được ở bên chăm sóc cô mọi lúc. Kể từ ngày mang thai, Thục Anh cả ngày chỉ ăn với ngủ, rảnh rỗi một chút là đi chăm hoa. Thai nhi phát triển rất tốt, hàng ngày Minh Trí vẫn chăm chỉ cùng với cô thai giáo cho con. Anh hy vọng rằng sau này đứa trẻ sẽ lớn lên, thông minh và khỏe mạnh. Một ngày kia, Hoàng tới Dạ Vũ giao tài liệu cho anh, khẽ nói. Tổng giám đốc, phía cảnh sát mới thông báo cô Ngô Hà Phương phát bệnh tâm thần. Bọn họ muốn cô ấy vào bệnh viện tâm thần và quản giáo trong đó. Được rồi, nói với bên đó tôi sẽ hỗ trợ một phần chi phí. Dù sao thì trước đây cũng đã từng quen biết, coi như lần này giúp cô ta một lần cuối đi. Hoàng gật đầu. Tôi hiểu rồi thưa tổng giám đốc. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy ngày dự sinh cũng sắp tới. Thục Anh từ tháng thứ 8 đã chuẩn bị sẵn sàng đồ dự sinh. Căn phòng của em bé cũng được Minh Trí đích thân bày biện trang trí. Quang Hải đứng bên cạnh, nhìn nữ bác sĩ khoa sản siêu âm tỏ ra vô cùng thích thú. Đặng Minh Trí, rốt cuộc cậu cũng sắp mắc vợ rồi. Anh ngồi trên ghế gỗ bên cạnh, mặt đen như đít nồi. Cậu nói như vậy là có ý gì? Quang Hải hai tay xỏ vào túi áo blues, nhún vai đáp. Cậu nói xem, con trai quấn bố hay quấn mẹ? Tôi nghĩ sắp tới cuộc sống của cha con cậu sẽ vô cùng thú vị đó nha. Minh Trí ngắn tuổn lại. Anh cứ nghĩ lần này Thục Anh sẽ sinh cho anh một tiểu công chúa xinh đẹp, đáng yêu như cô. Ai mà ngờ rốt cuộc lại sinh ra một tiểu yêu muốn giành vợ với mình. Tháng 8 mùa thu, trăng sáng dằng dặc, trong không gian thanh mát, thoang thoảng mùi hoa sữa. Thục Anh ngồi trên sofa thoải mái, thư giãn, ăn trái cây, xem phim truyền hình. Ngày dự sinh còn lại là 5 ngày. Cô không thích mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện, nên định 2 ngày nữa mới tới bệnh viện chờ sinh. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Lúc cô đứng dậy muốn đi vệ sinh thì chẳng biết nước từ hai chân bất chợt chảy ồ ạt. Thục Anh hoảng loạn, vội vàng gọi anh và Thím Mai. Biệt thự Dạ Vũ lúc đó chỉ có thể dùng 3 chữ loạn cào cào để diễn tả. Sau khi Thục Anh được đưa vào phòng cấp cứu, ông Hiếu, ông Quân, Thím Mai, Đặng Minh Luân và Hoài Thu đều tất tả chạy tới. Đồ đạc sau sinh đều được Thím Mai chuyển về phòng tổng thống trên tầng cao nhất. Lúc này Minh Trí trong lòng đầy mong chờ, vô cùng sốt ruột. Anh đi đi lại lại bên ngoài phòng bệnh, làm cho Quang Hải không nhìn được mà phải như muốn hét lên. Đặng Minh Trí, cậu đứng yên một chỗ được không? Cậu cứ đi đi lại lại như vậy, tôi nhìn thôi cũng đủ chóng mặt rồi. Đặng Minh Luân ngồi bên cạnh Quang Hải bằng ánh mắt đầy cảm thông. Anh đừng chấp anh ấy, đây là lần đầu tiên anh ấy làm ba cho nên hơi hồi hộp. 30 phút trôi qua, cánh cửa phòng hộ sinh vẫn đóng kín, làm cho anh càng thêm sốt ruột. Trước đây, Minh Trí từng nghe qua ở đâu đó, khi sinh, phụ nữ phải chịu cơn đau như bị gãy 20 cái xương sườn cùng một lúc. Thục Anh từ nhỏ đã rất kiên cường, nhưng cô vẫn chỉ là phụ nữ, làm sao chịu nổi cơn đau như vậy. 20 phút sau, tiếng trẻ con khóc bất chợt vang lên phía trong. Minh Trí đứng bên ngoài như thở ra một nhịp. Mọi người ai nấy đều xôn xao. Sinh rồi, sinh rồi. 5 phút nữa trôi qua, cánh cửa phòng sinh bật mở. Một nữ hộ sinh bế đứa bé đỏ hỏn được quấn chặt trong chiếc khăn trắng đi ra. Chúc mừng gia đình, sản phụ đã sinh lúc 21 giờ 15 phút, bé trai nặng 3,6 kg. Sản phụ cần theo dõi sức khỏe tại phòng sinh thêm 30 phút, lát nữa người nhà có thể xuống đón sản phụ lên phòng bệnh. Minh Trí nhìn đứa bé bụ bẫm đỏ hỏn mà khóe mắt rưng rưng. Cảm ơn bác sĩ. Sau khi Minh Trí bế đứa bé đi ra, mọi người đều xúm vào xem. Bé trai khấu khỉnh đáng yêu vô cùng. Ông Hiếu nhìn thằng bé vô cùng hạnh phúc. Cháu trai ngoan, ta đặt tên cho con là Đặng Minh Vũ nhé. 4 năm sau, biệt thự nhà Vũ dần chìm trong màn đêm tịch mịch. Bên ngoài cửa phòng ngủ xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé trong bộ pyjama màu đen họa tiết, dựng đôi tay trắng mập mạp lên tay nắm cửa. Cậu bé đưa tay đẩy cửa đi vào. Cậu nhóc với làn da trắng, gương mặt khôi ngô, đứng giữa căn phòng hùng hồn tuyên bố: "Ba, con muốn ngủ với mẹ." Người đàn ông trên giường chẳng thèm liếc cậu bé một giây mà hừ lạnh: "Không được, mau về phòng ngủ đi. Con lớn như vậy rồi không thể ngủ cùng với mẹ con được." Bé trai kia vòng tay qua trước ngực, lắc đầu về một phía trề môi. "Con mới chỉ có 4 tuổi thôi, ba nhìn lại ba xem, ba bao nhiêu tuổi rồi mà con muốn ngủ với mẹ con chứ?" Minh Trí đen mặt. "Ba với mẹ con là vợ chồng hợp pháp, cho dù bao nhiêu năm, ba vẫn có quyền ngủ cùng với mẹ con." Đặng Minh Vũ chẳng hề chịu thua, thằng nhóc đứng đó khẽ xì một tiếng. "Vậy con cũng nói cho ba biết, đây chính là mẹ của con. Bây giờ con vẫn còn là một đứa trẻ, con muốn ngủ cùng với mẹ khi lên tiểu học." Minh Trí nhìn đứa con trai giống mình y như đúc, đang đứng giữa nhà không khỏi đau đầu. Đúng như lời Quang Hải nói, sinh con trai quả nhiên bị chiếm mất tiện nghi. Thằng nhóc thối này đã chiếm vợ anh suốt 4 năm qua, bây giờ khó khăn lắm mới tách ra ngủ riêng, thì dăm ba hôm nó lại ôm gối, mò sang muốn ngủ cùng một lần. Giá như có thể nhét nó lại vào trong bụng cô thì thật tốt. Đặng Minh Trí chợt lóe ra một ý tưởng. Anh xuống giường kéo con trai ra một góc thì thầm. Chẳng biết anh đã nói với nó điều gì mà thằng bé vui vẻ ôm gối rời đi. Nhìn Minh Trí chốt chặt cửa phòng, cô nhìn anh có chút tò mò. "Anh nói gì mà nói vui vẻ tới vậy?" Anh cười lớn. "Anh nói với nó, nếu ngoan ngoãn về phòng, anh sẽ cùng em sinh cho nó một đứa em gái." Nụ cười trên môi Thục Anh cứng đờ tại chỗ. Minh Trí lập tức leo lên giường ghé sát tay cô dằn manh. "Vợ à, đêm đã khuya, chúng ta ngủ thôi vợ nhỉ." Đêm dần khuya, ánh trăng dằn dạch một góc trời. Cảm ơn cuộc đời những năm tháng đó đã đưa họ tới bên nhau. Duyên phận vẫn luôn kỳ diệu như vậy, những tưởng họ đã chia tay ở một gã rẽ nào đó trên đường đời. Ấy vậy mà duyên phận vẫn còn, cho nên lại đưa họ trở về bên nhau. Thời gian trôi đi đã giúp họ thấu hiểu nhau, bao dung cho nhau. Mỗi người chúng ta gặp được nhau là tạo với nhau một mối nhân duyên. Cho dù sóng gió thế nào cũng sẽ cùng nhau nương tựa vĩnh viễn không rời đi. Bởi lẽ ngay từ khi sinh ra, những chuyện bạn phải trải qua đều đã được định sẵn. Trong tất cả mọi chuyện tốt nhất, đừng làm khó chính mình. Thuận theo tự nhiên có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Sở dĩ cuốn kịch bản này thuộc về bạn bởi vì bạn cảm thấy xứng đáng. Đơn giản chỉ là vậy. Nội tâm nhân vật Đỗ Thục Anh. Tôi tên là Đỗ Thục Anh, năm nay đã 22 tuổi. Tôi đang là một nhân viên kinh doanh trong một công ty nhỏ. Năm 20 tuổi, tôi phát hiện ra bản thân bị ung thư ruột giai đoạn đầu. Nhưng mà vì không có tiền chữa trị, tôi đã phải làm thêm rất nhiều để có thể có tiền trang trải. Từ sau khi mẹ mất, bà lấy vợ hai, cuộc sống của tôi đúng là có thể rơi từ thiên đường tới địa ngục. Vợ sau của bà không chỉ cắt xén dần tiền sinh hoạt phí của tôi, mà còn không chu cấp học phí cho tôi. Tôi biết bà không hề biết điều đó, bởi bà mẹ kế của tôi bắt đầu mua nhiều đồ hiệu cho con gái bà ta. Đứa em gái cùng cha khác mẹ này đối với tôi cũng chẳng tốt lành là bao. Sau khi được can thiệp kịp thời, căn bệnh ung thư ruột của tôi bắt đầu thuyên giảm. Có điều lúc này tôi mới phát hiện ra mình lại bị đau dạ dày. Số tiền mới kiếm được từ việc dạy thêm đã không còn nhiều nữa. Tôi chỉ còn cách tới phòng khám tư nhân ở ngoại thành thăm khám để tiết kiệm chi phí. Những tưởng cuộc đời của tôi không còn nhiều gọi là bi kịch, thì biến cố lại ập tới. Tôi được chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Thời gian sống của tôi chỉ còn lại nửa năm. Cả bầu trời trước mắt như sụp đổ. Tôi chỉ mới có 22 tuổi, thanh xuân của tôi còn chưa trải qua hết. Lẽ nào mọi chuyện lại phải kết thúc ở đây như vậy hay sao? Nhưng mà ông trời vẫn luôn đày đọa tôi như thế. Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Khi tôi trở về nhà, liền nhận được thông báo bản thân phải kết hôn với một người đàn ông xa lạ. Nghe nói anh ta là cậu cả của nhà họ Đặng, nổi tiếng lạnh lùng và tính cách có đôi phần lập dị. Ban đầu tôi không muốn, nhưng mà sau khi nghĩ lại thì cảm thấy mọi chuyện thực ra không quá tệ. Cũng tốt, dù sao tôi cũng chẳng còn sống được bao lâu. Ít nhất tôi cũng không muốn cứ như vậy mà chết đi trong căn nhà lạnh lẽo. Tối hôm đó bà đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng, nói cho tôi để phòng thân. Số tiền này là bà lén cho tôi, không để dì Loan biết. Hóa ra bà vẫn thương tôi nhiều lắm, chỉ là ông quá bận hoặc là không đủ sức che chở cho tôi nữa. Sau khi tôi tới công ty xin nghỉ việc, tôi cũng bắt đầu suy nghĩ lại về mọi chuyện. Ngày hôm đó tôi nhận được một cuộc điện thoại từ người đàn ông lạ. Đặng Minh Trí rốt cuộc cũng đã tìm tới tôi. Sau khi tới điểm hẹn, điều đầu tiên tôi ấn tượng với người đàn ông này là anh ta quá đuổi đẹp trai. Nhưng một giây sau tôi phát hiện có lẽ bản thân đã nhầm. Anh ta đẹp trai nhưng mà ánh mắt cùng với giọng nói lại lạnh lùng tới đáng sợ. Câu đầu tiên anh ta hỏi tôi chính là: bọn họ cho cô bao nhiêu tiền để cô đồng ý lấy tôi? Thực sự lúc đó tôi khá bất ngờ vì câu hỏi này. Anh ta nghĩ tôi là vì tiền cho nên mới cưới anh ta sao? Thật chua xót biết bao. Đặng Minh Trí nói muốn cùng với tôi ký một bản hợp đồng thỏa thuận hôn nhân có giá trị một năm. Theo như bản thỏa thuận này thì cả hai chỉ kết hôn trên danh nghĩa, không ai có quyền can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng của đối phương. Sau khi hợp đồng kết thúc, tôi sẽ có một căn nhà và 500 triệu. Suy nghĩ một hồi lâu tôi quyết định đồng ý, dù sao tôi cũng chỉ còn sống được 6 tháng nữa, cũng chẳng thể đợi ngày hợp đồng thanh lý mà lấy số tài sản kia. Chúng tôi ngay sau đó liền đi làm chứng nhận đăng ký kết hôn. Sau khi lĩnh tờ giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, anh ta liền một mình rời đi, bỏ lại tôi ở đó. Tôi chẳng bận tâm tới điều đó. Trên đường trở về, cơn đau dạ dày tái phát, tôi ngất xỉu trên đường. May mắn là tôi được người đi đường đưa vào bệnh viện. Nữ bác sĩ ở đó nói giới trẻ thật lạ, thích nhìn ăn sáng tới đau dạ dày. Khi đó tôi chỉ cười không nói. Tôi đâu có bị đau dạ dày đâu, căn bệnh tôi mắc phải là ung thư mới đúng. Ngày tổ chức hôn lễ rốt cuộc cũng tới. Đặng Minh Trí thể hiện thái độ bài xích với tôi rất rõ. Tôi biết, nhưng mà cũng chẳng bận tâm tới điều đó. Nhưng mà ngay lúc đưa dâu, một sự cố đã xảy ra, bệnh dạ dày của tôi tái phát. Tôi đã cố cắn răng chịu đựng, những cơn đau cứ liên tiếp dồn dập làm cho tôi kiệt sức. Đặng Minh Trí như vậy mà lại quan tâm tới tôi. Sau khi hoàn thành xong phần lễ, tôi liền trở về phòng nghỉ ngơi. Mặc dù đêm đó là đêm tân hôn, nhưng mà Đặng Minh Trí lại rời đi ngay trong đêm đó. Trong căn phòng rộng lớn, anh ta không cho phép tôi động vào bất cứ thứ gì, ngay cả ngủ cũng phải nằm trên sofa mà ngủ. Người đàn ông này ưa sạch sẽ tới mức này hay sao? Tôi đúng là có một chút tủi thân, nhưng mà nghĩ lại, ngoài chuyện đó ra, mọi thứ ở đây cũng rất tốt. Đặng Minh Trí nói muốn cùng với tôi diễn cảnh vợ chồng ân ái ở trong căn nhà này. Tôi cũng không chút ngần ngại mà đồng ý với anh ta. Sáng hôm sau, khi tôi vừa ra khỏi phòng, thì mẹ kế của anh ta gọi tôi vào phòng mình. Bà ta như vậy mà muốn tôi giám sát anh. Tôi không muốn làm quân cờ trong tay bà ta. Bởi lẽ tôi cũng là con của vợ cả. Tôi hiểu cảm giác bị vợ sau của bà quản thúc nhất cử nhất động là như thế nào. Đêm dần đen, dạo gần đây dạ dày của tôi càng ngày càng xuất hiện nhiều cơn đau. Thuốc giảm đau cũng đã phải dùng tới. Tôi biết thời gian sống của mình chẳng còn bao lâu. Cho dù là ở nơi nào, hóa ra tôi vẫn cô độc như thế. Giây phút đó tôi chỉ ước, sau này tôi chết đi, sẽ có một người nhớ đến, thắp giùm tôi một nén nhang. Vậy là đã đủ lắm rồi. Cuộc sống cứ chậm rãi trôi đi, hóa ra nơi này ông trời vẫn ưu ái cho tôi một người bầu bạn như Thím Mai. Tôi biết, thím là thật lòng quan tâm và yêu thương tôi. Một ngày nọ tôi nghe nói là ngày anh ta và người yêu cũ chia tay, Đặng Minh Trí cũng trở về nhà rất muộn. Cả người anh ta nồng nặc mùi rượu, có vẻ như anh ta đã rất say. Thấy Đặng Minh Trí bước đi không vững, tôi bước tới muốn giương tay đỡ lấy anh ta, nhưng bị giọng nói lạnh lẽo của anh ta ngăn lại. Sau đó chẳng hiểu gì sao, anh ta giơ lấy bình hoa trên bàn ném thẳng về phía tôi. Mảnh vỡ bình hoa dương dãi khắp mặt sàn, còn ghim vào chân tôi rỉ máu. Hóa ra người con gái anh ta yêu là dị ứng với phấn hoa cẩm thú cậu. Cô ta có một cái tên khá đẹp, Hà Phương. Thời gian chậm chạp trôi qua, thời hạn một tháng ở lại nhà chính cũng hết. Tôi và anh ấy cùng với thím Mai rời nhà chính tới nơi ở mới. Nơi này không còn bị người khác để ý, cho nên tôi quyết định sẽ chọn một căn phòng ở cuối hành lang làm phòng riêng cho mình. Vuốt ve lên tấm ảnh đã hoen ố thời gian, bất giác nước mắt tôi lại lăn dài trên má. Tôi nhớ mẹ, thực sự rất nhớ bà ấy. Cuộc sống thật nhàm chán khi cứ mãi ở nhà như vậy. Tôi đánh bạo rủ Hoài Thu tìm thời gian thích hợp đi tới chùa Dân Yên lễ Phật cầu an. Ngôi chùa nằm ở lưng chừng núi, nghe nói khí hậu thanh mát, phong cảnh hữu tình. Tôi thực sự muốn tới nơi này một lần trước khi không còn cơ hội nữa. Gã tới nơi này đã lâu, tôi vẫn chưa có cơ hội về thăm nhà, nên tôi quyết định trở về sẵn tiện lấy những món kỷ vật ngày xưa của mẹ. Vốn định hỏi anh ấy có thể trở về cùng tôi một chuyến không, nhưng mà suy đi nghĩ lại, tôi lại thấy điều đó không cần thiết. Tôi chỉ nhắn tin qua thím Mai một tiếng rồi bắt xe trở về. Căn nhà khi xưa chứa đựng bao kỷ niệm ấm áp này trở thành xa lạ. Dì Loan thấy tôi trở về thì cười khẩy, rồi bắt đầu công kích tôi bằng những lời lẽ không mấy thiện cảm. Tôi chỉ cười nhạt lạnh lùng đáp trả bà ta. Tôi biết bà ta nhất định sẽ tức tối, nhưng tôi mặc kệ. Chỉ cần lấy được chiếc hòm gỗ nhỏ chứa đựng kỷ vật của mẹ, vậy là đủ. Tôi lên lại căn phòng của mình ngày xưa, nhưng mà chiếc hòm gỗ đã không còn ở đó. Dì ta đã ném chiếc hòm của tôi ở nhà kho cuối giường. Tôi không thể mất thời gian thêm mà lập tức chạy đi kiếm. Căn nhà kho bừa bộn với đủ các loại vật dụng dứt ngổn ngang. Gác xếp khá cao cho nên tôi phải bắt ghế trèo lên. Nhưng mà ngay khi chạm vào chiếc hòm gỗ kia, ghế cũng đổ. Chân tôi vì thế mà bị thương không đi nổi. Vì mãi mê tìm kiếm chiếc hòm, tôi không hề hay biết bản thân bị mẹ con dì Loan khóa cửa nhốt lại từ khi nào. Tôi hoảng loạn cố gắng phá cửa nhưng mà vô ích. Những cơn đau dạ dày lại ập tới. Tôi chỉ còn cách gọi điện thoại cầu cứu thím Mai. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, điện thoại của tôi chỉ còn có 1% pin. Tôi chỉ biết hy vọng những gì tôi nói với thím Mai đều có thể nghe được. Sau cùng bởi vì không chịu được những cơn đau dồn dập, tôi ngất đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại tôi đã thấy mình ở trong bệnh viện. Kể từ khi tôi bị thương, Đặng Minh Trí như biến thành một người khác. Nói thật, khi được anh chăm sóc như vậy, tôi lại thấy không quen. Sự quan tâm dịu dàng, cử chỉ ân cần của anh dần dần làm cho tôi rung động. Tôi lẽ nào đã thích anh rồi chăng? Sau một thời gian nghỉ ngơi, vết thương ở chân tôi đã lành hẳn. Ngày giỗ mẹ anh cũng sắp tới. Bà anh ngỏ ý muốn tôi trở về. Tôi không biết nên mở lời thế nào, cuối cùng vẫn là đánh bạo nói với anh. Buổi chiều cùng với thím Mai trở về nhà chính thức, cả đêm đó tôi không ngủ được vì dạ dày lại đau. Vốn định đi dạo trong giường cho khuây khỏa, vậy mà tôi bắt gặp được một cảnh tượng vô cùng bàng hoàng. Mẹ sau của Minh Trí vậy mà lại ở giường sâu lén lút gặp đàn ông. Bản tính tò mò nổi lên, tôi liền đi theo bà ta và nghe được bí mật động trời. Tôi bàng hoàng không biết có nên nói cho anh biết hay không, nhưng mà suy đi nghĩ lại, người cẩn thận như Đặng Minh Trí chắc gì sẽ tin vào những lời nói vô căn cứ của tôi. Vậy nên tôi chọn cách im lặng chờ ngày tra thêm chứng cứ. Khoảng thời gian gần đây dạ dày tôi càng lúc càng tệ. Tình trạng nôn ra máu xuất hiện ngày càng nhiều. Thời gian vẫn luôn tàn nhẫn với sinh mạng như vậy. Tôi không muốn ra đi vào lúc này, nhưng lại chẳng còn cách nào chống lại. Một ngày kia, Minh Trí nói muốn tôi cùng với anh ta tham gia dạ tiệc. Trong lòng tôi vui lắm, ít ra bản thân còn có thể cùng với anh ta xuất hiện trước truyền thông như một danh phận vô hình. Hoàng từ sớm đã đưa tôi đi trang điểm và làm tóc. Nhìn chiếc váy anh chọn cho mình, tôi thực sự rất bất ngờ vì gu thời trang của anh ấy. Chiếc váy vô cùng đẹp, mặc lên giống hệt như một nữ thần. Chỉ tiếc là dạo gần đây, tôi gầy đi nhiều quá. Mấy chị gái ở tiệm nói rằng tôi chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng mà rốt cuộc tôi vẫn là chỉ biết cúi đầu cười gượng. Cô gái hạnh phúc nhất gì chứ, rốt cuộc cũng chỉ diễn kịch trước mắt công chúng mà thôi. Nhưng mà điều bất ngờ đã xảy ra, trong dạ tiệc xa hoa, Ngô Hà Vương đã xuất hiện ở nơi đó. Cô ấy đã trở về, có lẽ ngày tôi phải rời đi cũng sắp tới. Một sự cố xảy ra, tôi không may bị đổ rượu lên váy. Cứ tưởng sẽ không thể tiếp tục tham gia dạ tiệc với chiếc váy như thế. Ai dè Minh Trí vẫn quan tâm tới tôi, thậm chí còn mời tôi nhảy. Đặng Minh Trí chẳng biết có chuyện gì còn bắt tôi xin lỗi cô ta. Tôi không sai nên tôi nhất quyết không xin lỗi. Rời dạ tiệc, tôi đi dọc bãi biển, đêm đã khuya. Biển đêm tĩnh lặng vô cùng. Ngồi bên góc dừa lắng nghe sóng rèo, gió hát, tôi cứ nghĩ mình sẽ cứ ngồi như vậy cho tới khi anh xuất hiện trước mặt tôi. Trở về Phi Vũ, tôi quyết định nói với anh những gì mình nghe được ở nhà họ Đặng hôm trước. Có lẽ những chuyện này anh đã đoán ra từ lâu. Sau khi nghe hết mọi điều, anh còn nhắc tôi phải đi ngủ sớm. Hóa ra, anh cũng quan tâm tới sức khỏe của tôi. Sắp tới ngày giỗ mẹ, tôi muốn đi tìm một chút việc thiện hồi hướng cho mẹ. Nhìn những đứa trẻ ngây ngô ở cô nhi viện, nói muốn tôi sau này thường xuyên trở lại thăm chúng, trong lòng tôi bất giác cảm thấy chua xót. Sau khi từ cô nhi viện trở về, Minh Trí nói để Ngô Hà Phương chuyển tới nơi đây. Thành phố này rộng lớn như vậy, anh có thể đưa cô ấy tới bất cứ đâu, vậy tại sao phải là nơi này? Nhìn cô ấy trong căn phòng nhỏ, bất giác, trái tim tôi lại nhói đau. Tôi chỉ là muốn tham lam độc chiếm anh ấy. Những tháng ngày ngắn ngủi còn lại, vậy mà ông trời cũng không nỡ bố thí cho tôi. Nhìn những viên thuốc trị bệnh trên tay, tôi nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi rồi nuốt xuống. Kiếp này tôi tới muộn, cho nên chẳng thể có được trọn vẹn bất cứ thứ gì. Ngày giỗ mẹ cũng tới, từ sớm tôi đã lên chùa Giàng An tụng kinh hồi hướng cho mẹ. Mỗi khi tới nơi này, nước mắt tôi lại không kìm nén được, cứ rơi mãi không ngưng. Một bó hoa xuất hiện trong tầm mắt, tôi ngạc nhiên ngước lên. Anh vậy mà tới đây giếng mộ mẹ tôi. Sau khi anh rời đi, tôi một mình tới bờ biển Nam Dương. Đã rất nhiều lần trong đời tôi u ức tới độ muốn tự tử, nhưng mà rốt cuộc lại không có được cái dũng khí đó. Tôi cứ ngồi đó như người mất hồn như vậy, tới khi cơn mưa nặng nề trút xuống. Con đường trở về Phi Vũ ngày một ngắn lại. Lúc còn cách biệt thự không xa, tôi bất giác nhìn thấy một chiếc xe ô tô đang hướng về phía mình mà chạy với tốc độ kinh hoàng. Cả người tôi bị hút văng lên, đào tới độ như vừa rơi xuống vực thẳm mà tan xương nát thịt. Chỉ một giây sau, tôi chẳng còn biết gì nữa. Lúc tôi tỉnh lại thì tôi đã ở một nơi rất xa, nơi này là nước Mỹ. Quang Hải, anh ấy nói anh ấy đã đưa tôi tới đây. Anh ấy nói Đặng Minh Trí muốn ly hôn với tôi, hơn nữa đơn ly hôn đều đã ký sẵn. Sau khi bình tâm suy nghĩ, tôi cảm thấy như vậy cũng tốt. Dù sao anh ấy vốn dĩ không thuộc về tôi, chỉ bằng buông bỏ sớm một chút cho nhẹ lòng hơn. Sau một khoảng thời gian, tôi quyết định mở một tiệm hoa nhỏ giữa nước Mỹ phồn hoa. Tiệm hoa nhỏ nhưng mà kinh doanh cũng khá ổn. Tôi cứ nghĩ cuộc đời về sau cứ mãi bình lặng như thế cho tới ngày tôi gặp lại anh. Đặng Minh Trí tới tìm tôi. Anh ta nói ngày xưa có nỗi khổ riêng rồi mong tôi tha thứ. Tôi chỉ cười, những chuyện đó tôi có thể tin sao? Nhưng mà khoảnh khắc anh quay người bước ra khỏi tiệm hoa, trái tim tôi cũng đau tới kỳ lạ. Hóa ra có những chuyện nghĩ rằng đã quên, vậy mà sao vẫn nhớ? Hóa ra có những người, cho dù trải qua bao nhiêu năm tháng, khi gặp lại, tim vẫn hoàng đau. Một ngày nọ tôi nhận được một đơn đặt hàng kỳ lạ. Người đàn ông kia nói giao hoa tới bãi biển của Laston. Ngay khi tôi định gọi điện cho anh ta thì điện thoại của tôi có tin nhắn mới. Anh ta nói rằng tôi hãy tiến về phía trước 99 bước chân. Tôi thực sự rất tò mò, tại sao là 99 bước? Đi hết 99 bước, tôi liền thấy trước mặt mình có một người đàn ông mặc áo đen đứng đó. Khoảnh khắc anh ta quay lại nhìn tôi gần như chết sững. Người đó vậy mà lại là Đặng Minh Trí. Tôi đã phải cố gắng lắm mới có thể bình tĩnh được trong hoàn cảnh ấy. Tôi nghe những lời xin lỗi khẩn thiết của anh, trái tim tôi cũng không dễ chịu. Tôi đặt bó hoa xuống dưới đất rồi rời đi, giống như muốn bỏ chạy khỏi nơi này. Hóa ra có những chuyện không cách nào buông bỏ, giống như tình yêu trong trái tim, cho dù đã trải qua biết bao nhiêu đau đớn vẫn không cách nào hết yêu. Lâu lắm rồi anh không tới tìm tôi. Những tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc, cho tới ngày anh Quang Hải tới gặp tôi. Quang Hải đối với tôi rất tốt. Ngày hôm đó, sau khi tới Tụy Cung, Quang Hải đưa tôi tới một nhà hàng hải sản khá nổi tiếng. Thức ăn ở đây vô cùng hấp dẫn, làm cho tôi chỉ biết xuýt xoa. Tôi cảm nhận được Quang Hải có điều muốn nói với tôi, nhưng mà hình như anh ấy rất khó mở lời. Tôi không dám hỏi, cũng không dám biểu lộ ra chuyện tôi nhận ra anh ấy có chút khác thường. Nếu thực sự anh ấy muốn nói, chắc chắn sẽ nói với tôi. Có điều, mà tôi nghi ngờ đã đúng. Quang Hải nói chuyện muốn nói, sau đó anh ấy đã kể lại tất cả những chuyện xảy ra khi tôi rời khỏi Việt Nam. Hóa ra nhà họ Đặng lại xảy ra nhiều chuyện như thế. Đặng Minh Trí lại phải đối diện với nhiều chuyện như thế. Dù sao hợp đồng hôn nhân cũng đã kết thúc, dạo gần đây có một người đàn ông lạ cứ xuất hiện quanh cửa hàng hoa. Ban đầu tôi nghĩ đó là vệ sĩ của Đặng Minh Trí, nhưng mà nhìn bộ dạng của ông ta, tôi càng cảm thấy có gì đó không đúng. Căn nhà nơi tôi ở an ninh đặc biệt tốt, cho nên tôi không quá quan tâm. Một ngày nọ khi tôi đang chăm sóc hoa trong cửa hàng, thì người đàn ông vẫn luôn đứng trước hàng đi tới. Lúc ông ta nói mình chính là ba của Ngô Hạ Phương, tôi mới giật thót tim. Người đàn ông này nhất định không có ý tốt. Tôi thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ thêm điều gì, thì ông ta đã rút dao ra trong người, lao tới phía tôi. Phía sau tôi không còn đường lui, tôi chỉ biết quờ lấy chậu hoa ném về phía ông ta, rồi nhắm mắt, chờ đợi con dao kia. Bất chợt cả cơ thể nhỏ bé của tôi rơi vào một vòng tay ấm áp. Tôi ngơ ngác mở mắt ra, thì người kia đã từ từ trượt xuống trong vòng tay tôi. Đặng Minh Trí đã bị đâm. Đặng Minh Trí vẫn cố chấp nói yêu tôi. Trong khoảnh khắc, trái tim tôi run rẩy kịch liệt. Tôi hoảng loạn và đã khóc rất nhiều. Đặng Minh Trí hôn mê tới mấy hôm sau mới tỉnh. Những ngày sau đó vết thương trên người anh cũng hồi phục rất nhanh. Hôm đó Quang Hải nói đưa tôi đến triển lãm nghệ thuật. Tôi từ nhỏ đã rất yêu nghệ thuật, chỉ là muốn tự chủ tài chính nên mới theo học kinh tế. Hoài Thu xuất hiện làm cho tôi thêm phần ngạc nhiên. Chỉ có điều chẳng hiểu tại sao tôi cứ thấy nơi này có gì đó không đúng lắm, nhất là tấm bảng ở nơi trung tâm triển lãm lại là một màu trắng tinh. Dưới sự tò mò của tôi và sự giúp đỡ của hai người bên cạnh, bí mật trong tấm bảng dần dần hiện ra. Trong tấm bảng kia vậy mà lại là hình ảnh của tôi. Ngạc nhiên hơn chính là cả Đặng Minh Trí cũng ở nơi này bày ra một lễ đường đẹp như cổ tích. Con người cao ngạo như anh vậy mà lại quỳ xuống xin lỗi tôi bằng những lời nỉ non. Cuộc đời chính là như thế, lý trí có thể thắng nổi trái tim. Đôi khi biết bao dung và tha thứ cho nhau, có lẽ cuối cùng lại tìm được hạnh phúc. Và tôi đã làm như vậy, chỉ hy vọng sau này Đặng Minh Trí sẽ cùng tôi đi qua mọi giông tố cuộc đời. Như vậy là đã quá đủ. Nội tâm nhân vật Đặng Minh Trí. Tôi tên là Đặng Minh Trí, 30 tuổi, tổng giám đốc công ty Minh Hải. Người ta gọi tôi là cậu cả nhà họ Đặng. Tôi mất mẹ từ nhỏ, bà đi lấy vợ sau. Khi có em trai, cuộc sống của tôi dần dần thu lại. Tôi gần như là người thừa trong căn nhà rộng lớn, chỉ có Thím Mai là đối xử với tôi tốt nhất. Tôi cứ nghĩ bản thân mình sẽ tìm một nơi nào đó rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Nhưng mà ngay khoảnh khắc tôi chán nản với cuộc đời, tôi lại gặp được một bé gái ngồi một mình trước cửa cô nhi viện. Hóa ra bé gái ấy cũng như tôi, không có mẹ. Sau một hồi trò chuyện, tôi quyết định tặng cho bé gái ấy chiếc vòng tay tôi vẫn mang bên mình. Chiếc vòng tay này là do chính tay tôi làm để tặng mẹ. Chỉ tiếc là chưa kịp hoàn thành thì mẹ tôi đã mất. Lớn lên một chút, tôi quen với một cô gái. Cô gái này cũng mất mẹ từ lâu. Có lẽ chính sự đồng cảm, chua xót khi không có mẹ mà tôi ra sức bảo vệ và nuông chiều cô ta, thậm chí còn dung túng cho cô ta làm ra rất nhiều chuyện. Sau cùng cô ta vẫn là bỏ tôi, chạy theo tình mới suốt vài năm. Kể từ đó tôi càng ngày càng trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn. Tôi cứ vậy mà trở thành một kẻ cô độc, ngông cuồng. Cuộc sống cứ mãi như vậy cho tới một ngày tôi được thông báo mình sẽ phải kết hôn. Tôi quyết định đi gặp cô gái đó để làm một bản hợp đồng hợp tác. Dù sao tôi cũng không có tình cảm với cô ta. Dù sao thì tôi cũng phải chờ Hà Phương quay trở về. Ngày tôi gặp cô ta, cô gái kia làm cho tôi có vẻ bất ngờ. Cái vẻ mặt ngây thơ vô hại ấy làm tôi có phần bài xích. Những kẻ mang mặt ngây thơ đa phần nội tâm lại không được hiền lành như thế. Tôi quyết định sau khi hợp đồng hôn nhân kết thúc sẽ cho cô ta một số tiền cùng với một căn nhà nhỏ, coi như là phí bồi thường thanh xuân. Đúng như dự đoán, hợp đồng này cô ta ký ngay, không hề suy nghĩ. Hóa ra cô ta cũng chỉ là loại phụ nữ hám danh, tầm thường, không có gì đặc sắc cả. Sau khi cùng với cô gái này ký tên vào giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, tôi lập tức rời đi. Người phụ nữ này vốn dĩ tôi không muốn ở cùng một chỗ. Hôn lễ nhanh chóng diễn ra, khi cô ta khoác lên mình chiếc váy cưới, khoảnh khắc đó chẳng hiểu sao tôi lại có chút xao động. Cảm xúc đó rất nhanh chóng tan biến. Khi trao hoa cho cô gái ấy, khoảnh khắc chạm vào da tay mềm mại, trong lòng tôi lại như có luồng điện chạy qua. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, ngay cả bản thân còn phải khâm phục chính mình. Giờ đưa dâu, cô gái kia mặt bắt đầu tái nhợt. Lúc tôi phát hiện ra thì dường như cô ta đã sắp bất tỉnh mất. Tôi không còn cách nào khác, đành gọi Quang Hải trợ giúp. Dù sao cũng là ngày thành hôn, nếu đem cô dâu chạy thẳng vào bệnh viện thì cũng không ra thể thống gì. Nhìn gương mặt nhợt nhạt, không chút huyết sắc của cô gái kia, vậy mà tôi có chút không đành lòng. Để cô ấy tựa vào đùi mình, thậm chí khi bón thuốc cho cô ấy, tôi còn muốn hôn lên đôi môi đó. Tôi đúng là điên thật rồi. Cô ta cuối cùng cũng tỉnh lại, thật may mắn không ai hay biết tình hình ở bên này. Trời sẩm tối cũng là lúc, tiệc vừa tàn, tôi đưa cô ta lên phòng, chỉ vào một góc tường, bảo cô ta để đồ ở đó. Ánh mắt cô ta có vẻ thất vọng. Cũng phải, dù sao thì cũng là một kẻ hám danh, chắc vẫn còn nghĩ bản thân là nữ chủ nhân nơi này. Cô ta còn bày trò nói rằng váy khó kéo, loại phụ nữ không có liêm sỉ tôi thực sự gặp qua rất nhiều, chỉ là cô gái này có vẻ không biết lượng sức mình. Tôi nhớ Hà Phương, thực sự rất nhớ cô ấy. Sau khi ra khỏi phòng tắm, thấy cô gái kia ngồi trên giường mình, tôi thực sự rất tức giận. Tôi không muốn ở lại phòng ngủ thêm một giây nào nữa, nên đã đến quán bar. Quang Hải nói vẫn muốn tôi thương xót cô gái này. Tôi chỉ cười nói rằng cô ta không xứng. Dù gì cũng chỉ là hôn nhân hợp đồng, có điều gì mà tôi phải bận tâm quá nhiều cơ chứ. Sáng hôm sau, khi xuống nhà chuẩn bị rời đi, như thường lệ, tôi mới phát hiện ra trong bếp hôm nay thật huyên náo. Hóa ra cô vợ hờ này dậy mà dậy từ sớm nấu cơm. Mùi thơm của thức ăn lan tỏa trong không gian, làm người ta muốn thưởng thức. Chỉ là một bữa ăn này mà có thể cảm động được tôi sao? Cô ta nghĩ quá sai. Tôi ngồi xuống bàn, miễn cưỡng lấy tô bún tôm gần mình nhất. Dù sao cũng phải diễn vở kịch này, cho nên đành phải diễn cho thật đạt. Nhưng mà mùi vị nước dùng lại làm cho tôi thực sự ngạc nhiên. Tay nghề nấu ăn của cô gái này không phải dạng vừa. Dùng bữa sáng xong tôi tới công ty. Ở nhà nhàm chán như vậy, tôi cũng chẳng muốn trở về. Cứ nghĩ tới chuyện cô ta biết đâu là tay trong của người phụ nữ kia, tôi lại thấy không thoải mái. Hơn 2 giờ sáng tôi mới trở về biệt thự trong cơn say và nỗi nhớ Hạ Phương. Đẩy cửa vào phòng thấy người phụ nữ kia, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng chán ghét. Hạ Phương của tôi ghét nhất là hoa cẩm tú cầu, vậy mà cô ta lại dám cắm một lọ lớn như thế trong phòng của tôi. Tôi đã bực bội hất mạnh đi. Lọ hoa bể tan tành, cắm vào da thịt cô ta chảy máu. Sáng hôm sau tôi ngạc nhiên khi thức dậy trong chính căn phòng của mình. Có lẽ hôm qua uống hơi nhiều, nên tôi nhất thời có chút không biết bản thân đã trở về nhà bằng cách nào. Lúc tôi xuống nhà liền thấy người phụ nữ kia đi ra từ phòng của vợ sau ba tôi. Vậy là đã quá rõ ràng. Tôi rời nhà tới công ty, buổi tối lại cùng với Hoàng Kiên và Quang Hải uống rượu. Lúc tôi tới đó thì có một người phụ nữ nằm trên sofa, rồi gọi tôi một tiếng anh trẻ. Không cần phán đoán tôi cũng đã nhìn ra thủ đoạn của cô ta. Chỉ tiếc là thủ đoạn cô ta vẫn là quá lố bịch. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi liền rút tiền, ném thẳng về phía cô ta không thương tiếc. Thời gian chậm chạp trôi qua, thời hạn ở lại nhà chính cũng hết. Tôi quyết định rời nhà chính nhà họ Đặng, tới biệt thự Phi Vũ sinh sống. Nơi này tôi đã cho xây dựng cách đây không lâu, chính là chờ ngày có thể dọn ra bên ngoài để sinh sống tự do. Ngày giỗ mẹ, ngày một gần, ngồi bên cửa sổ cùng với ly rượu đã trở thành thói quen. Nghĩ tới vụ tai nạn năm xưa của mẹ, tôi vẫn luôn cảm thấy có ẩn tình nào đó chưa sáng tỏ. Cả đêm đó tôi quyết định ở lại công ty, không trở về nhà. Chiều tối hôm sau khi tôi đang xem văn kiện, thì điện thoại đổ chuông liên tục. Thím Mai nói với tôi, Đỗ Tục Anh trở về nhà ngoại, gặp một chút vấn đề. Chẳng hiểu sao khi đó tôi lại lo lắng cho cô ta. Tôi nhanh chóng rời khỏi công ty, tới nhà họ Đỗ. Tại đây, mẹ con bà Loan liên tục gây khó dễ cho tôi. Lúc tôi tìm được Đỗ Tục Anh thì cô đã bất tỉnh. Bên cạnh còn có một vài vệt máu. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Đỗ Tục Anh, trái tim tôi chẳng hiểu sao lại có chút xót xa. Sau khi đưa cô gái nhỏ kia vào bệnh viện của Quang Hải, chúng tôi liền phát hiện ra dạ dày cô gái này có chút vấn đề khá nghiêm trọng. Thậm chí đã từng bị ung thư giai đoạn đầu. Vốn dĩ đồng cánh ngộ cho nên tôi quyết định sẽ chăm sóc cho cô vợ hờ này. Dù sao cô độc khi bệnh tật vốn làm cho người ta dễ yếu lòng nhất. Một sự cố nhỏ nhỏ xảy ra khi giúp cô gái kia đi vệ sinh, vậy mà tôi lại mất khống chế. Tôi cảm thấy bản thân mình thật điên rồ. Tới tận bây giờ tôi mới phát hiện ra một điều. Hóa ra cô gái nhỏ này lại kiên cường đến thế. Cô đối mặt với bệnh tật của mình một cách bình thản tới không ngờ. Ngay cả chuyện thăm khám, chi phí tính dạo tôi cũng bị từ chối. Đỗ Tục Anh này rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế? Trước ngày giỗ mẹ, trời mưa trắng xóa, đặt bó hoa trắng trước nấm mộ dinh, đã hơn 20 năm kể từ ngày mẹ mất. Cũng là ngần ấy năm tôi ít trở về nhà vào ngày hôm nay. Nỗi đau như cần sống giữ nhấn chìm cõi lòng tôi. Tâm trạng tôi giờ này tồi tệ tới cực điểm. Thứ duy nhất tôi có thể bầu bạn lúc này là rượu mà thôi. Vừa rồi nhận được tin nhắn của Đỗ Tục Anh nói tôi muốn trở về vào ngày giỗ mẹ. Tôi không biết bản thân có nên trở về nhà hay không. Dù sao thì ngày giỗ cũng chẳng có mấy người thật tâm tới thắp nhang cho mẹ tôi. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng tôi quyết định trở về. Tôi không có tâm trạng ăn uống cùng với họ hàng mà chỉ ngồi một mình trong thư phòng uống rượu. Tôi cũng chẳng nghĩ tới cô vợ nhỏ kia vậy mà mang cơm lên cho tôi. Hơn nữa đồ ăn này là đồ ăn được làm riêng, lại hợp khẩu vị với tôi. Trong lòng tôi như có một dòng nước ấm chảy qua. Sau khi trở về Phi Vũ, nghe cô gái này nói muốn lên chùa cầu bình an, vậy mà tôi lại lo lắng cho sức khỏe của cô gái đó. Chùa Vân Yên nằm ở nơi cao như vậy, với sức của cô gái nhỏ mang bệnh tật bên người, liệu rằng có ổn hay không? Dù sao cũng là đi chùa cầu bình an, tôi liền không tiếc tay quăng cho Đỗ Tục Anh một tấm thẻ. Tôi vẫn giữ thói quen uống rượu mỗi tối, hôm nay sau khi rời khỏi quán bar. Tôi ngả người về phía sau ghế nghỉ ngơi để Hoàng đưa về. Bất chợt người phụ nữ tôi mong chờ bao lâu xuất hiện trước mặt tôi. Tôi thực sự không dám tin Hà Phương đã quay trở về. Sau khi đưa Hà Phương về khách sạn, tôi quay trở về nhà. Thục Anh không có ở đây, nên căn nhà có chút hiu quạnh. Điện thoại vẫn không có lấy một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn. Trong lòng tôi, vậy mà có chút lo lắng. Tình hình sức khỏe của cô không tốt, không biết cô leo lên chùa có ổn hay không. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, vậy mà tôi lại nhắn tin cho cô ấy. Ngày hôm sau khi tan họp trở về văn phòng, tôi ngửi thấy mùi cà phê lạ. Trong phòng làm việc của tôi, vậy mà có người. Tôi không nghĩ Hà Phương lại tìm tới tận nơi này. Rời khỏi khách sạn Thịnh Thế đã quá nửa đêm. Vừa mở cửa tôi liền phát hiện phòng khách vẫn còn sáng đèn. Thục Anh vậy mà vẫn còn chưa ngủ, cô ấy vậy mà vẫn còn nấu đồ ăn sáng cho tôi. Nhìn tô mì nóng hổi, bốc khói nghi ngút, trong lòng tôi không khỏi cảm động. Ngày hôm sau có một buổi dạ tiệc, bởi vì còn có việc cho nên tôi đã nhờ Hoàng đưa Tục Anh đi trang điểm và làm tóc. Lúc cô ấy bước xuống, trái tim tôi như lỡ mất một nhịp. Cô ấy đúng là rất xinh đẹp, đẹp như một nữ thần, làm cho người ta chỉ muốn giấu đi, không cho ai nhìn thấy. Tại dạ tiệc, sau khi chào hỏi các đối tác một lượt, cô gái nhỏ đã đi về một phía để tìm đồ ăn. Còn tôi bận trò chuyện với đối tác. Đột nhiên có một bàn tay lạ khoác lấy tay tôi. Mùi nước hoa nồng đậm xông vào mũi, làm cho tôi thêm phần chán ghét. Chính là Ngô Hà Phương. Bên kia cô gái nhỏ bị phục vụ không cẩn thận làm đổ rượu lên người. Ngay lập tức tôi muốn đi về phía đó. Dù sao Đỗ Thục Anh cũng là vợ tôi, tôi không thể để cô ấy mất mặt trong dạ tiệc này. Thấy cô ấy bỏ đi, vậy mà trong lòng tôi lại lo lắng, đã vội vã đi tìm. Tôi chạy dọc bờ biển, cuối cùng cũng tìm thấy cô ấy. Ngồi đó, trái tim tôi thở nhẹ một hơi, cuối cùng cũng đã tìm thấy. Sau khi trở về nhà, Đỗ Tục Anh nói chuyện cùng với tôi. Hóa ra cô ấy nghe được một số bí mật trong đêm trước ngày giỗ của mẹ tôi. Những chuyện này tôi cảm thấy không quá bất ngờ. Chỉ là chuyện một người đàn ông vẫn luôn lén lút qua lại với bà Hương kia, là lái xe thân cận của bà tôi, tôi vẫn chưa từng nghĩ tới. Ngày hôm sau, Hoàng đi cho tôi một báo cáo thống kê tài khoản của Ngô Hạ Vương. Lúc này tôi mới nhận ra một điều rằng người tôi yêu thương nhất lại có qua lại với người phụ nữ mà tôi căm ghét nhất. Rốt cuộc tôi vẫn phải đưa ra quyết định sẽ điều tra Ngô Hạ Vương. Nếu bọn họ thực sự liên kết với nhau, vậy tôi còn biết đường mà tính toán. Buổi ký hợp đồng với GLV bị phá hỏng, người được lợi trong chuyện này lại là Đặng Minh Luân. Mẫu thiết kế của Minh Hải bị đánh cắp. Người mà tôi nghi ngờ nhiều nhất chính là Ngô Hạ Vương. Cô ta gọi điện cho tôi nói rằng mình bị thương và muốn trở về Phi Vũ cho tới khi vết thương lành hẳn. Tôi vốn dĩ không định đưa cô ta trở về. Có điều lúc này tôi không thể hành động tùy tiện như trước. Ngô Hạ Vương có phải là người của bà Hương hay không? Tôi vẫn chưa có chứng cứ. Bọn họ còn đang âm mưu điều gì? Tôi vẫn chưa rõ. Cho nên đành phải nhịn mà chịu theo ý cô ta. Nếu thật sự cô ta là người của bà Hương, vậy thì tôi sẽ tính toán với cô ta cả vốn lẫn lợi. Trở về Phi Vũ không thấy Tục Anh ở đó, chẳng hiểu sao trong lòng tôi cảm thấy lo. Tôi lấy điện thoại gọi đi, nhưng mà chẳng nhận được hồi âm. Lẽ nào tôi thực sự quan tâm cô gái ấy? Cô ấy trở về, lắng nghe chuyện tôi nói, muốn để Hạ Phương ở đây một thời gian. Nhìn thái độ dửng dưng của cô ấy, trong lòng tôi lại có chút mất mát không rõ. Tôi rời nhà tới quán bar uống rượu, Hoàng Kiên và Quang Hải chất vấn tôi vì nghe tin hợp đồng của tôi bị người khác lấy mất. Tôi ban đầu có chút phân vân, nhưng mà suy đi nghĩ lại, tôi nhận ra bản thân cũng rất yêu cô ấy. Tôi chẳng biết bản thân đã rung động từ khi nào, chỉ là bây giờ mọi chuyện đã khác. Ngô Hạ Vương thủ đoạn thâm độc, cô ta ngày trước đã từng thuê người đánh một cô gái, thầm thích tôi, cho nên tôi không thể không cảnh giác. Tục Anh từ nhỏ đã không được may mắn, thậm chí bây giờ cô ấy còn mang trong mình bệnh tật. Tôi thực sự không muốn cô ấy gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Đưa ra quyết định như vậy, tôi đã phải dằn vặt và suy nghĩ rất nhiều. Hiện tại bây giờ tôi cũng không dám chắc đám người kia sẽ làm ra những chuyện gì nữa. Tôi cần có chứng cứ, vậy nên tôi vẫn đang nhẫn nhịn mà chưa thể trở mặt với Ngô Hạ Phương. Ngày giỗ mẹ Tục Anh, tôi cũng chuẩn bị một bó hoa tươi giếng mộ bà ấy. Khoảnh khắc đặt bó hoa xuống bia mộ nhỏ, Thục Anh nhìn tôi có chút bất ngờ. Có lẽ cô ấy ngạc nhiên khi tôi tới đây. Hôm nay là ngày cô ấy buồn nhất, tôi muốn cô ấy sẽ trải qua ngày này nhẹ nhàng một chút. Nhưng mà có lẽ tôi đã sai. Bà tôi hiện tại đang uống một loại thuốc mà người đàn bà kia đưa cho. Tôi đã lén lấy thuốc này đi cho Quang Hải để cậu ta kiểm tra giúp. Nhưng mà thuốc chưa kịp có kết quả, tai nạn khủng khiếp đã xảy ra. Trong màn mưa lạnh lẽo, Thục Anh bị đâm xe trúng. Lúc tôi chạy tới bệnh viện thì cô ấy đang nguy kịch. Tôi phải đưa ra một lựa chọn tàn nhẫn nhất là quyết định ly hôn với cô ấy và đưa cô ấy sang Mỹ. Chỉ có như vậy Ngô Hạ Phương mới không nghi ngờ. Chỉ có như vậy tôi mới cắt đứt được mọi liên hệ với Thục Anh. Ngày hôm ấy sau khi kết thúc cuộc họp giao ban, tôi liền thấy Ngô Hạ Phương tới gian phòng của mình. Cô ta xuất hiện ở nơi này nhất định không có chuyện gì tốt. Dù trong phòng làm việc của tôi có lắp camera, tôi vẫn ung dung ngồi ở phòng chờ để ghi lại tất cả những việc cô ta làm, chờ ngày giao cho cảnh sát. Tên cầm đầu lũ côn đồ gây tai nạn cho Thục Anh cuối cùng cũng sa lưới. Sau khi chuyến bay hạ cánh xuống Boston, tôi liền không ngại ngùng mà tống Ngô Hạ Phương vào ngục. Khoảng thời gian này, tôi chạy tới chạy lại giữa Mỹ và Việt Nam. Ban ngày lo công việc, ban đêm lại lao vào men rượu. Tôi không biết rốt cuộc bản thân mình bị dày dò tới cỡ nào. Tôi chỉ biết tôi nhớ Tục Anh, thực sự tôi rất nhớ cô ấy. Chỉ khi say tôi mới gặp được cô ấy trong những giấc mơ. Tục Anh tỉnh lại. Những ngày sau đó rất nhiều biến cố liên tiếp xảy ra. Bà Hương cho người đánh lén tôi. Rất may mắn tôi chỉ bị thương nhẹ. Bà ta biết không thể hại tôi nên đã quay sang hãm hại ba tôi. Cuối cùng tôi đành đánh cược với bà ta bằng chính tính mạng của ba mình. Cũng may cuối cùng bắt quả tang được bà ta, mọi chuyện nhanh chóng được đưa ra ngoài ánh sáng. Sức khỏe của ba tôi có tiến triển, Đặng Minh Luân cũng biết sửa sai, cho nên tôi cũng không ngăn cản chuyện cậu ta ở lại chăm sóc cho ba. Chuyện tôi phải làm bây giờ chính là đưa Thục Anh trở lại bên mình. Cô ấy đã rời đi quá lâu, tôi không muốn giữ khoảng cách với cô ấy. Nhưng mà hành trình đưa cô ấy trở lại bên mình khó khăn hơn tôi nghĩ. Cô ấy mạnh mẽ và lạnh lùng hơn trước rất nhiều. Trái tim cô ấy cũng trở nên sắt đá cho dù tôi làm ra những chuyện gì đều không lay chuyển được cô ấy. Quang Hải sang Mỹ công tác, cậu ấy báo tin cho tôi, dạo gần đây ở cửa hàng hoa của Thục Anh có một người đàn ông lạ xuất hiện quanh đó. Sau khi nhận được hình ảnh trích xuất từ camera, trái tim tôi khẽ nhảy lên một nhịp. Người đàn ông này chẳng phải là cha của Ngô Hà Phương hay sao? Nếu như ông ta xuất hiện ở nơi đây, vậy rất có thể Thục Anh sẽ gặp nguy hiểm. Tôi lập tức bắt chuyến bay gần nhất tới Boston. Khoảnh khắc thấy ông ta đi vào trong cửa hàng, tôi chỉ kịp báo cho cảnh sát rồi nhanh chóng lao vào trong. Lúc thấy con dao trong tay Ngô Đăng Dũng, trong đầu tôi không đá nó ra mà lóe lên một ý nghĩ. Hay là mình ôm lấy cô ấy để trúng một dao. Biết đâu, đây lại là cơ hội tốt để đưa cô ấy quay về. Tôi biết chuyện này là rất mạo hiểm, nhưng mà nếu có thể, sau khi tôi bị thương, cô ấy có thể quan tâm tôi một chút, thì tôi cũng chấp nhận. Sau khi tỉnh lại, vết thương cũng phục hồi rất nhanh. Chẳng bao lâu tôi đã bình phục và được xuất viện. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, tôi bày ra một hôn trường lãng mạn để xin lỗi Thục Anh. Tôi rất hồi hộp và hy vọng. Cuối cùng, may mắn cô ấy cũng đã đồng ý. Tôi thực sự vô cùng vui vẻ. Rốt cuộc đã tìm lại được tình yêu. Hy vọng con đường sau này tôi chính là bức tường vững chãi, che nắng che gió cho cô ấy bình an một kiếp. Như vậy là đủ lắm rồi. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong bộ truyện Nút Thắt Hôn Nhân được viết bởi tác giả Băng Nhi. Và sau bộ truyện này, Tú Quỳnh sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị một bộ truyện mới với nội dung rất mới lạ và hấp dẫn, được viết bởi một tác giả rất nổi tiếng, tác giả Tống Thị Phương Anh. Xin mời quý vị hãy cùng nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký để cùng với Tú Quỳnh theo dõi tập mới nhất của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ, chương trình phát sóng ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối ngủ ngon giấc.